Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, Vấn Thiên Kính. Lâm Tiêu nghe được trưởng quỹ âm thanh, không có để ý nhiều, ánh mắt cũng là trông chừng tiệm bên trong, trực câu câu nhìn đến cái kia to bằng móng tay lá bùa. Địch Phi cũng là hướng theo Lâm Tiêu con mắt nhìn qua. Đúng như dự đoán, tấm kia nho nhỏ lá bùa liền an tĩnh như vậy nằm ở đó cái mù mịt chiếc hộp màu xám bên trong. Có thể thấy được, cái hộp là đơn độc chế tạo, hơn nữa bên trong không có một chút xíu năng lượng tiết lộ ra ngoài. Tiểu nhị cũng là nhìn thấy hai người, lặng lẽ đi đến trưởng quỹ phía trước, tựa hồ đang nói gì. Chỉ thấy trưởng quỹ gật đầu liên tục. Trưởng quỹ, ngươi bên trong chứa là cái gì? Phải dùng tốt như vậy chất liệu để chứa đựng. Lâm Tiêu mà nói để lộ ra ý hắn nguyện, không ngoài chính là muốn nhìn một chút tấm này nho nhỏ lá bùa. Đây sợ rằng không hợp quy củ đi. Đây là, trưởng quỹ có chút quấn quýt. Dù sao cũng là mình trấn điếm chi bảo, sao có thể tùy tiện xuất ra tay đâu. Nếu là không có cái giá trên trời hắn cũng sẽ không bán. Tiểu nhị ánh mắt nhanh nhất, không hổ là lão bản trung thành đồng bạn thêm nhân viên. Mỗi một cái ý nghĩ đều là cái này tiệm mì lo nghĩ. Vì lão bản lo nghĩ, vị gia này, không phải chúng ta không cho ngươi xem. Tiệm chúng ta lối vào giấy trắng mực đen có ghi đến quy củ. Ngươi không có nhìn kỹ sao? Tiểu nhị khí thế hung hung. Rất rõ ràng hắn căn bản là không sợ Lâm Tiêu. Hơn nữa còn có chút bản thân ưu việt. Lâm Tiêu cau mày. Hắn đi đâu quản ngươi cái gì có quy củ hay không? Hắn chỉ biết là tự mình tới các ngươi trong cửa hàng này nhìn đồ vật. Hợp ý liền phải, coi thường liền đi. Ha, người mẹ nó có khuyết điểm à. Địch Phi cái thứ nhất liền không vui. Nói thế nào hắn đều là một cái thích thể diện người. Hiện tại được rồi, cư nhiên phát hiện một cái không nể mặt hắn người. Hơn nữa bọn họ chính là khách hàng. Người có từng thấy loại này đối với khách hàng nói chuyện sao? Trưởng quỹ nhìn tình huống không ổn, cười hì hì tới cứu chàng. Há mồm chính là một đoạn nghe không hiểu cổ ngữ. Lâm Tiêu là nghe không hiểu, nhưng mà không có nghĩa là Địch Phi nghe không hiểu. Làm sao nói, ý là ngươi phù này không muốn bán sao? Địch Phi lời nói có chút không giống, nhưng mà tựa hồ cũng rất tức giận. Đối với trưởng quỹ này mà nói, rõ ràng có chút trơ trẽn. Bên cạnh Lâm Tiêu hoàn toàn không có hiểu rõ đây là ý gì. Chỉ biết là khả năng đàm phán không thành rồi, bởi vì hắn đã thấy trưởng quỹ tại đuổi bọn hắn đi rồi. Các ngươi đi, các ngươi đi, ta hôm nay không làm các ngươi làm ăn. Lập tức, hiện tại, trưởng quỹ không có dùng võ lực. Ở nơi này Vấn Thiên Thành bên trong mọi việc chỉ cần có người động võ, vậy coi như là đại sự, sẽ bị thiên kính nhìn thấy. Oành, một tiếng, Địch Phi trong thân thể truyền ra trận trận sấm vang. Nhưng mà chính là loại này một cái thanh âm, cư nhiên trên trời liền bắt đầu có phản ứng. Chỉ thấy bầu trời trên có một cái to mắt to ở trong mây cuồn cuộn. Nhìn kỹ lại, tựa hồ là một bên to cái gương lớn, bao phủ toàn bộ Vấn Thiên Thành. Mau nhìn, Vấn Thiên Kính xuất động. Nhất định là chỗ nào xuất hiện cướp bóc giết việc đời cái. Còn hỏi cái gì? Mau đi xem một chút. Bậc này tin tức mới, không nhìn cũng không được. Lâm Tiêu cùng Địch Phi bị trưởng quỹ đánh văng ra ngoài sau đó, cũng là phát hiện trên bầu trời đồ vật. Theo sau đi theo người trước mặt chạy tới. Tại Vấn Thiên Thành bảo khí con đường, xác thực là có người tại tranh đấu. Hơn nữa chính là vì một kiện linh khí. Linh khí phía trên có đến một vệt hào quang đang lưu động. Có thể thấy được cái này vũ khí bất phàm. Lâm Tiêu chói mắt nhìn một cái, thật sự cho rằng món vũ khí này là một kiện rất lợi hại vũ khí. Khi hắn nhìn kỹ lại sau đó, liền phát hiện kia món vũ khí có một ít không giống nhau địa phương. Hắc quang tại lấy được thất thải hà quang trong nhược ảnh nhược hiện. Yêu tà cực kỳ, vậy mà lúc này Chu Hồng Thiên đã đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt mấy người, hắn tựa hồ không biết thanh kiếm kia yêu tà. Tay đã tải chậm rãi bị kiếm cắn nuốt, nằm trên đất tà tu. Ánh mắt quái dị nhìn đến hắn, mà bên kia một người dáng dấp nho nhã người trung niên lúc này cánh tay đã bị chặt đứt. Ở phía xa ôm lấy cụt tay, thể diện run không ngừng đến, có thể thấy được hắn là nhẫn nhịn được thống khổ. Địch Phi nhìn thấy tình huống như vậy chính là trở nên kích động. Cà lơ phất phơ đi đến Chu Hồng Thiên bên cạnh. Chu đội trưởng, trong tay ngươi được thanh kiếm này, ta có thể nhìn một chút sao? Hoa tác, đây có thể là đồ tốt a. Địch Phi thấy thèm nhìn đến cái thanh kia có vấn đề tà kiếm. Giữa lúc tay hắn muốn đụng phải thanh kiếm kia thời điểm, đột nhiên một đôi tay duỗi tới, bát một tiếng liền đem thanh kiếm kia đánh té xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Địch Phi có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Chỉ đến Lâm Tiêu tay cũng là có chút run rẩy, rất rõ ràng hắn đây là bị tức giận. Bên cạnh Chu đội trưởng cũng là thêm vào có ý tứ nhìn đến Lâm Tiêu. Cái này còn là lần đầu tiên có người đem trong tay hắn được kiếm một trưởng liền vỗ xuống. Đây trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Xung quanh một cái tu sĩ cũng đều nghị luận, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại bọn họ chỉ biết là Lâm Tiêu đem kiếm hắn đánh té xuống đất. Xem ra tiểu tử này là sẽ bị Chu đội trưởng rối loạn quất chết đi. Ngươi cảm thấy tiểu tử này hôm nay có thể sống sao? Khó nói, dù sao đây là Vấn Thiên Thành, chỉ cần không có cái gì tình huống đặc biệt vẫn sẽ bị tha thứ. Cũng vậy, Vấn Thiên Thành là một cái công chính mới, hơn nữa còn có Vấn Thiên Kính ở phía trên kia, nhưng khi nhìn chúng ta hành động, Lâm Tiêu nghe xung quanh âm thanh, có chút vì hắn thương tiếc, có chút vì hắn thở dài, còn có chút vì hắn cảm thấy thương hại. Cái này Vấn Thiên Thành Chu đội trưởng có thể là có tiếng hẹp hòi. Chỉ cần có người đắc tội hắn, ra khỏi thành hẳn phải chết, hoặc là ngươi liền chết ra trong thành. Ha, tiểu tử, ngươi đánh ta, ta không lời nào để nói. Dù sao đây là Vấn Thiên Thành, nhưng mà ngươi đánh Chu đội trưởng, kia đó là một con đường chết. Địch Phi ánh mắt ác liệt, thậm chí còn có đây một tia tham lam. Hắn đã sớm biết Lâm Tiêu nhất định là thân mang trọng bảo, muốn tới nơi này đổi bảo vật, liền từ hắn nhìn mở trấn điếm phù thì cũng có thể thấy được. Địch Phi tâm lý âm thầm nghĩ, tự mình muốn không được từ trong làm chút ngạnh, để cho tiểu tử này sẽ nhanh chết chút. Lâm Tiêu đã sớm đem những người này biểu tình cùng phản ứng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, cái thế giới này chính là một cái khách qua đường. Song mà khách qua đường cũng phải có khách qua đường độ lượng. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ những người này. Ha ha ha, chuyện nhỏ, không phải là kiếm rơi xuống sao? Ngươi nhìn, vẫn là Địch Phi lão đệ tốt, cho ca ca ta nhặt lên. Không muốn một ít người rớt đồ cũng thờ ơ bất động. Chu đội trưởng trong lời nói tựa hồ còn ngậm mặt khác một tầng ý tứ ở bên trong. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là muốn nổi giận. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đến Chu Hồng Thiên trong tay được kiếm, cùng phương xa nằm cái kia tà tu. Sau đó chuyện để cho Lâm Tiêu cũng là cả kinh, bởi vì cái kia người kia vậy mà hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Vốn là cái nụ cười này đối với người khác là không có gì, nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói, vậy coi như là chí mạng. Xem ra hắn là biết rõ ta phát hiện thanh kiếm kia có vấn đề. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.